Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, giết người dụ địch. Morrigan đem xe dừng sát ở một gian tiệm bán quần áo phía trước. Quy mô không lớn, chỉ có vỗ một cái cửa chính, giết sạch rồi chung quanh một chút zombie sau. Nơi này chính là đêm nay nghỉ ngơi địa phương rồi. Mặc dù Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai có giao lưu, nhưng hai người kỳ thực đều không phải là nói nhiều người. Nên nói đều nói qua rồi về sau, hai người liền đều rơi vào trầm mặc. Tiến vào tiệm bán quần áo, hai người đều tự tìm cái nơi hẻo lánh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Morrigan ngồi đến Diệp Sát bên thân, một mặt lo nghĩ biểu lộ, muốn nói lại thôi. Diệp Sát mở ra con mắt nói, yên tâm, Chemiscope công ty muốn cầm dị chủng nhân loại làm thí nghiệm. An toàn tạm thời là không cần lo lắng, chúng ta còn có thời gian, sẽ đem người cứu ra. Morrigan gật gật đầu, sau đó mắt nhìn cách đó không xa Lâm Tuyết Mai nói, các ngươi là đồng bạn. Diệp Sát như có thâm ý mắt nhìn Lâm Tuyết Mai nói, ta không có đồng bạn. Morrigan còn muốn nói cái gì? Diệp Sát bày xuống tay nói, nghỉ ngơi thật tốt à. Morrigan gật gật đầu, ngồi đến một bên cũng nghỉ ngơi đi rồi. Diệp Sát một lần nữa đóng lại con mắt, sau đó bàn bạc bắt đầu. Chemiscope công ty có tiền, chính là bởi vì có tiền. Chemiscope công ty căn cứ kiến thiết, cơ hồ đều đi tại rồi khoa học kỹ thuật tuyến đầu. Làm như vậy có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, trong đó lớn nhất chỗ xấu chính là một khi bị chặt đứt điện lực cung cho. Cả tòa căn cứ liền trực tiếp tê liệt, ngoại bộ cung cấp điện rất dễ dàng giải quyết, tìm tới mạch điện dây cắt đoạn là được rồi. Phiền phức địa phương là Lâm Tuyết Mai nói nội bộ cung cấp điện. Bên trong căn cứ khẳng định có phòng máy điện, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, mà Diệp Sát biện pháp chính là thi hoa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sân chơi căn cứ khẳng định tại mặt đất ngọn nguồn. Dù sao, trong sân chơi thực sự không có địa phương có thể che giấu. Morrigan nói nhà ma đại khái là cửa ra vào, cho nên Diệp Sát căn bản không cần lấy tự mình tiến vào căn cứ. Lợi dụng thi hoa từ đất đáy công kích, phá hư cung cấp điện phòng là có thể rồi. Vấn đề duy nhất là, Diệp Sát nỉ non nói, cung cấp điện phòng vị trí. Ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Diệp Sát sau khi tỉnh lại, trực tiếp cùng Lâm Tuyết Mai chào hỏi nói, ta đi chuẩn bị một chút, người nhìn chằm chằm sân chơi. Lâm Tuyết Mai nhấc lên dưới mắt ra, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Diệp Sát sau khi rời đi, liền tại trấn trên tìm kiếm. Hắn cần lấy tìm một đài máy tính, mà lại vẫn phải cầu nguyện có võng lạc, thậm chí là vệ tinh võng lạc. Diệp Sát muốn tìm căn cứ cung cấp điện phòng vị trí, trực tiếp chui vào là không thể nào, chỉ có thể từ lưới trên tìm tin tức rồi. Muốn từ lưới nhúng tay vào, có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất phương pháp là để Arbiter xâm lấn căn cứ cơ sở dữ liệu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, căn cứ trong kho tài liệu khẳng định là có căn cứ cấu tạo đồ giấy. Cái thứ hai phương pháp muốn đi tìm kiếm căn cứ kiến tạo dấu vết. Phương diện này có thể vào tay, bắt đầu địa phương liền tương đối nhiều rồi. Giống như là kiến trúc đoàn đội hồ sơ, còn có kiến tạo căn cứ. Mài nhãn pháp mương máng là cần lấy đăng ký. Chuẩn bị hoàn thiện tư liệu, hai cái này phương hướng đều có nhất định xác suất tìm tới căn cứ cấu tạo đồ giấy. Duy nhất sợ hãi kết nối không lên mạng lạc, Diệp Sát nỉ non nói, chờ có tiền, trực tiếp tại tử vong đoàn tàu trên mua khỏa cỡ nhỏ vệ tinh. Diệp Sát cũng không phải ý nghĩ hão huyền. Tử vong đoàn tàu trên thật có cỡ nhỏ vệ tinh, đại khái chỉ có một người cao hơn, mà lại, đối với cái khác năng lực khó tin cùng vũ khí, cỡ nhỏ vệ tinh xem như so sánh đáng tin cậy đồ vật rồi. Đương nhiên, cỡ nhỏ vệ tinh giá cả cũng là phi thường cao, là số ít không ở bảo khố danh sách bên trong. Giá cả lại cao hơn bảo khố danh sách vật phẩm đồ vật. Tại đường phố trên đi rồi chốc lát, Diệp Sát rất mau tìm đến một gian võng lạc giữ gìn công ty. Quy mô không lớn, dù sao, phục vụ đối tượng chỉ là trấn nhỏ cư dân mà thôi. Bất quá, quy mô hoặc dù không lớn, mặt trong thiết bị ngược lại là rất đầy đủ hết. Diệp Sát trực tiếp để Arbiter kết nối trên server. Từ trình độ nào đó trên mà nói, Arbiter nội bộ máy tính cùng Arbiter chip kết hợp cũng là một đài siêu cấp máy tính. Đơn giản xâm lấn cùng tìm kiếm tư liệu vẫn có thể tùy tiện làm được. Diệp Sát ôm lấy cánh tay, tựa ở vách tường trên nhìn lấy, lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát trong túi quần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát cầm điện thoại lên nói: "Uy, Lâm Tuyết Mai." Âm thanh truyền đến nói: "Ra chuyện rồi." Diệp Sát nghi hoặc nói: "Ừm." Lâm Tuyết Mai nói: "Bọn hắn muốn giết người." Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói: "Đừng giản lược, nói rõ ràng chút." Lâm Tuyết Mai nói: "Ngươi tùy tiện tìm tivi cơ mở ra, hoặc là máy tính, cái khác cái gì, phàm là có thể tiếp thu tín hiệu, có màn hình." Này đối Diệp Sát mà nói cũng không phải việc khó. Tùy ý tìm rồi máy tính ngồi xuống, khởi động máy về sau, máy tính trên màn hình trên vậy mà tự động nhảy ra một đoạn hình ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ngược hút một ngụm khí lạnh. Hình ảnh bối cảnh là sân chơi, trong đó còn có không ít bị đánh nát địa phương, đều là ngày hôm qua buổi tối bọn hắn làm tốt chuyện. Sau đó hình ảnh cắt đổi, trực tiếp nhắm ngay nhảy cầu đài, nhảy cầu dây thừng trên buộc một tên thiếu niên. Ngay sau đó, Queen xuất hiện ở hình ảnh bên trong, đưa tay đẩy một cái, trực tiếp đem người từ nhảy cầu đài trên đẩy xuống. Nhảy cầu không phải nhảy lầu tự sát, có an toàn biện pháp là sẽ không chết, nhưng là kia nhảy cầu đài rõ ràng động tay chân. Chiều dài rõ ràng so nhảy cầu đài còn dài. Phịch một tiếng, tên thiếu niên kia thẳng tắp liền đập vào rồi đất trên. Lập tức sọ não vỡ toang, liền óc đều chảy ra. Diệp Sát nhíu chặt lông mày, cầm lấy điện thoại nói: "Có ý tứ gì?" Lâm Tuyết Mai nói: "10 phút đồng hồ trước, đối phương xâm lấn sóng điện tháp, hướng toàn trấn phát ra sóng điện tín hiệu, tuyên bố mỗi 10 phần trung hội giết một tên dị chủng nhân loại. Hiện tại vừa vặn qua rồi 10 phút đồng hồ, đối phương trực tiếp đem hình ảnh truyền đến tất cả có thể tiếp nhận tín hiệu màn hình trên. Tại tiến hành tuần hoàn phát ra." Diệp Sát lông mày vặn càng sâu, trầm giọng nói: "Đây là ý gì? Bọn hắn chẳng lẽ không cần lấy dị chủng nhân loại?" Diệp Sát lúc trước phỏng đoán qua, cứ việc mai một đám người bị bắt đi rồi, nhưng an toàn sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, Camiscope công ty muốn bắt dị chủng nhân loại làm thí nghiệm, cũng phải là cơ thể sống hàng mẫu, không nên sẽ giết người. Còn nữa nói, nếu như muốn giết người, kia trực tiếp giết rồi liền tốt. Làm gì bắt? Lâm Tuyết Mai nói trúng tim đen nói: "Bọn hắn cũng cần phải người sống, nhưng không cần lấy nhiều như vậy, mà bọn ta thì không dám xác định, dưới một cái chết có phải hay không là Mai Vito." Diệp Sát không khỏi ở trong lòng mắng rồi một câu: "Này chiêu rút củi dưới đáy nồi thật lợi hại." Diệp Sát quả quyết nói: "Ngươi trước tiến đến sân chơi, ta sau đó liền đến." Đối phương vì sao lại có cử động như vậy, Diệp Sát cũng có thể phỏng đoán đến. Chính mình cùng Lâm Tuyết Mai xuất hiện tại sân chơi, rõ ràng là vì rồi những cái kia dị chủng nhân loại đi. Đã nhưng Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai phải cứu, như vậy, bọn hắn liền giết. Đây là đang bức Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai hiện thân. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống, không thể không thừa nhận, Vivi cùng Queen hai người này cũng coi là nhân vật hung ác rồi. Ra rồi cửa lớn, Diệp Sát nạy ra rồi chiếc xe, liền thẳng đến sân chơi phương hướng mà đi. Tại nhanh đến thời điểm, Lâm Tuyết Mai phát tới một tọa độ định vị. Sau đó hai người liền ở phía sau cửa phương hướng đụng đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.